Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, ba đánh một. Radix đối với số 17 khiêu chiến cũng không để ý. Lấy hắn trình độ coi như đứng hoàn toàn thể xeo trước mặt. Cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Hắn lưu ý chính là số 17 giờ khắc này thái độ. Cái này số 17 mới vừa nói cú, không muốn phá hoại hoàn cảnh. Tựa hồ là Radix nhận thức bên trong cái kia không tính tà ác người nhân tạo, trên thực tế bọn họ cũng là kẻ đáng thương. Nguyên bản chỉ là nhân loại bình thường, lại bị Zero mạnh mẽ cải tạo thành người nhân tạo. Hơn nữa còn chỉ là vì là Cell cung cấp đồ ăn, bọn họ cũng không muốn hủy hoại thành thị. Tiêu diệt nhân loại. Mục tiêu duy nhất chính là đánh đổ Son Goku hoặc là Radix mà thôi. Nghĩ tới những thứ này không khỏi làm người thổn thức này. Radix, đừng suy nghĩ đối sách. Mau mau chọn một sân bãi đi. Số 17 thấy Radix lại là suy tư lại là thán tức giận. Thúc giục, xin lỗi. Thất thần, Radix cười cười. Lệch rồi nghiêng đầu. Vậy thì trên mặt biển đi, Radix tiên sinh. Cẩn thận a. Bọn họ so với ta thế giới kia người nhân tạo còn lợi hại hơn rất nhiều. Trăng sốt ruột địa nhắc nhở, ta hiểu rõ. Radix cùng số 17 đồng thời phát động. Bay về phía hải dương. Mặt sau mấy người cũng sau đó đi theo. Cùng bọn họ cách một khoảng cách thanh màu xanh lam đại hải Ba Lan không sợ hãi. Dường như bằng phẳng mặt kính. Phản ứng bầu trời bao la cùng an bình. Màu trắng vân đoá như thủy triều chồng chất. Hóa thành tuấn mã, con cừu quần, mặt sau có liệt nhật đang truy đuổi chúng nó, gió nổi lên. Xẹt qua trăng cuối sợi tóc, Radix tóc dài cùng áo gió đồng thời bay lượn. Số 17 xa xa mà cùng Radix đối lập, xanh thẳm như ba ánh mắt sáng lên hàn ý sóng biển cuồn cuộn. Màu trắng điểu từ bầu trời xẹt qua, một tiếng lệ gọi, khai hỏa chiến đấu. Radix cùng số 17 trung gian hải vực đột nhiên nổ tung. Lao ra sóng biển có tới 100.000 mét cao. Sáng trắng thủy châu tung tóe. Tách ra hai người bọn họ chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt của đối phương ở màn nước sau lấp lóe tiếp. Theo, bóng người nhanh chóng lấp lóe. Hai người nhằm phía màn nước. Radix tóc trong nháy mắt đã biến thành màu vàng óng. Hơn nữa hướng về cong lên lên ầm. Giữa bầu trời truyền ra kinh người chấn động. Chu vi gió mạnh đột nhiên nổi lên. Sóng biển tầng tầng lớp lớp hướng về xa xa chạy đi. Số 18 tóc vàng bị thổi lên. Nàng ánh mắt sáng lên. Quát to một tiếng, hắc. Kết quả nằm ngoài dự liệu của nàng, nàng nhìn thấy hai người đối đầu bóng người. Radix cùng số 17 cánh tay nhỏ đụng vào nhau. Ai cũng không có yếu thế, người cũng không tệ lắm mà. Số 17 hơi kinh ngạc, vậy ta cho ngươi cái. Tiểu kiến nghị, hả? Ra chiêu không cần có dư thừa động tác, sẽ kéo chậm tốc độ của ngươi. Radix khẽ mỉm cười, triệt mở cánh tay xúy thân một cước đá vào này, một cước tốc độ nhanh đến mức cực hạn, ác liệt lên thế, phát lực, thu chân, hầu như trong nháy mắt hoàn thành. Số 17 tự nhận nhanh tuyệt, nhưng là hắn không thấy rõ Radix động tác. Bụng đã được kích nặng vô cùng, công kích tự số 17 cải tạo thành công tới nay chưa bao giờ chịu qua. Nhất thời hắn chỉ cảm thấy thân thể bị nặng 10 triệu tấn truy đập chúng. Tuy rằng sẽ không đau, thế nhưng hắn cảm giác chịu đến sỉ nhục, phẫn nộ. Số 17 nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi địa phản kích mà đi. Hắn lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm Radix xú mặt. Cú đấm này trừng trừng địa nhắm ngay gương mặt đó nổ ra ầm. Một quyền rung động, hải vực rít gào. Số 17 tay truyền đến bắn trúng mục tiêu cảm giác. Quyền diện dán vào Radix sống mũi. Nhưng là Radix hơi động cũng không nhúc nhích. Vững vàng mà nổi bồng bềnh giữa không trung. Sắc mặt bình tĩnh. Liền phía sau tóc đều không có bị số 17 quyền thế vung lên. Cả người đều rất giống thiết đúc bình thường. Tốc độ có tăng lên. Nhưng là sức mạnh còn chưa đủ. Radix lời bình. Tay trái một phát bắt được số 17 thủ đoạn. Mạnh mẽ đem kéo đến bên người. Tay phải từ dưới đi lên một cái câu quyền, số 17 tránh thoát không được. Radix tay cũng không tránh khỏi, trước mắt huyễn ảnh giống như quét tới quyền oanh. Nước biển theo Radix ra tay đồng thời phóng lên trời. số 17 bị đánh bay ra ngoài. Hải triều cũng theo đồng nhất phương hướng đập. Óng ánh thủy châu thưa thớt ở số 17 trên người. Phảng phật châu ngọc rơi xuống nước thật mạnh chăng? Số 18 gần như cùng lúc đó cảm khái ta nói rồi. Radit năng lượng ở số 17 bên trên, số 16 sắc mặt nghiêm túc lặp lại lần này. Số 18 đã tin tưởng số 16. Nàng rõ ràng nhìn ra thực lực của hai người không phải một đẳng cấp đến lúc này. Nàng cũng không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Không phải vậy số 17 rất có thể sẽ chết ở Radit trên tay này. Số 16. Chúng ta đồng thời đối phó hắn chứ. Không phải vậy số 17 sẽ chết trải qua tính toán. Mặc dù chúng ta đồng thời, cũng chưa chắc có thể thắng Radit. Số 16 làm ra phân tích. Ta quyết định tham chiến. Người tận lực tìm cơ hội chạy đi, đều là người nhân tạo. Nhìn qua số 16 trầm mặc ít lời. Lạnh lùng nhất, thế nhưng hắn tâm nhưng là mềm mại nhất một cái, hắn bảo vệ động vật cùng hoàn cảnh. Cũng rất quý trọng đồng bạn Ti nói ở đối phó Son Goku trước không ra tay. Có thể vì cứu số 17, hắn vẫn là ra tay rồi số 16 ở số 18 trước thả người bay đi. Đánh về phía Radit cẩn thận. Trăng kêu to, nâng kiếm cũng xông tới Radit hướng về Trăng phất tay. Người đừng nhúc nhích, hắn hét lớn đồng thời. Đón số 16 bóng người bay lượn cái này to con sức mạnh là trong ba người mạnh nhất. Hơn nữa thuần máy móc miễn đi rất nhiều phiền phức, tỉ như số 16 cánh tay có thể tự do tháo rỡ. Bùng nổ ra rất mạnh công kích quả nhiên, số 16 cánh tay phải bắn ra, như đạn đạo bình thường ném ra đít, nắm đấm thép uy thế so với số 17 đòn nghiêm trọng còn cường đại hơn. Đánh vào ra đít gò má còn có chút tiểu đau có điều. Cũng chỉ đến thế mà thôi, ra đít lập tức nắm chặt rồi cánh tay máy. Bạo phát hết tốc lực, số 16 một kích thành công đang chuẩn bị truy kích. Nhưng mất đi Radit hình bóng, ta giúp ngươi sắp xếp gọn, quỷ mị âm thanh truyền tới số 16 trong tai. Khiến cho hắn sửng sốt, hắn bắn ra cánh tay phải bị Radit an về chỗ cũ. Mà cái thanh âm kia dán vào hắn bên cạnh truyền đến một giây sau. Hắn phần lưng gặp chủ kích, thân thể khổng lồ bay thẳng vào trong biển. Va lên cao mấy chục mét bọt nước, ôi a. Sau lưng, số 18 cũng tới. Nàng nhảy nhót thời điểm ngưu tử áo khoác trên không trung tung bay. Mắt sáng tóc vàng như nộn thảo ở trong gió lung lay, Radit nhanh chóng xoay người. Một cái lấp lóe dịch ra số 18 công kích. Tiếp theo thiếp thân tiến lên mở ra 5 ngón tay. Đè lại số 18 ấm áp bụng, lần sau đánh lén không muốn la lên, dứt lời. Một đạo sóng khí công bay vụt, chống đỡ số 18 nhằm phía phương xa mới vừa đánh bại hai cái. Số 17 lại tới nữa rồi. Hắn không tin sẽ thất bại. Hắn nhưng là mạnh nhất người nhân tạo A. Liền lại một lần nữa. Số 17 đối mặt Radit, xung phong mà đi, tốc độ, sức mạnh, tất cả đều phát huy đến mức tận cùng. Radit cười nhạt, phía sau đuôi, bá, địa về phía trước đảo qua một đường vòng cung. Dường như ác liệt loan đao chém đánh, số 17 xung phong bị đuôi quét ra, lại một lần nữa về phía sau hạ đi. Vĩnh hằng năng lượng người nhân tạo sẽ không lui, nhưng là thân thể của bọn họ cũng sẽ bị thương. Số 17 gò má ở đuôi quét ngang dưới lưu lại một đạo vết thương, đột nhiên có loại cảm giác vô lực xông tới trong lòng. Số 17 sắc mặt càng ngày càng khó coi. Số 16, số 18 vọt tới số 17 bên người, tha lên số 17 ra bên ngoài bay. Bọn họ kế trước mắt chỉ có trốn ba người, lập tức liền bay ra mấy ngàn mét. Có thể trước mặt nhưng xuất hiện Radit bóng người, chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.